cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 583, chương 586, tái tạo phân thân. Mẹ, tỷ tỷ, ta trở về. Vương Lập về tới Thanh Liên Vương Phủ. Chu Giao cùng Lôi Thanh Y, mau chạy ra đây nghênh đón. Lập Nhi, đệ đệ, nhìn lấy Vương Lập bình an trở về. Chu Giao cùng Lôi Thanh Y treo lấy một trái tim rốt cục rơi xuống. Mặc dù mình Vương Lập rất mạnh, nhưng địch nhân thế nhưng là đứng tại Huyền Hoàng đỉnh phong giới trùng mẫu chủ cùng Long Sơn Chi. Chủ, hai người tự nhiên trong lòng lo lắng đến Vương Lập an toàn. Đệ đệ, cùng hai tộc chiến tranh, nhân loại chúng ta thắng. Lôi Thanh Y khẩn trương hỏi. Vương Lập hỏi một chút cười một tiếng. Thắng, hai tộc diệt hết, nhân tộc đem cùng nhau Huyền Hoàng. Từ nay về sau, không có dám can đảm lại đối ta nhân tộc bất lợi. Kinh lịch sau lần này, Vương Lập rốt cục có thể yên tâm rời đi, không lại dùng lo lắng Chu Giao cùng Lôi Thanh Y an toàn. Tuy nhiên, chủ ý thức rời đi về sau, Lôi Lập phân thân thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng, lấy bây giờ cỗ này phân thân tại nhân tộc cao thượng địa vị, coi như Vương Lập là một kẻ phàm nhân, cũng không có dám đối Chu Giao cùng Lôi Thanh Y bất lợi. Nhân tộc cũng trở thành Huyền Hoàng chúa tể, không có ngoại tộc uy hiếp. Lần này, xem như triệt để yên tâm. Hai tộc diệt hết rồi. Chu Giao cùng Lôi Thanh Y tất cả đều là một mặt khiếp sợ nhìn về phía Vương Lập. Không nghĩ tới, hai đại tộc thế mà đều diệt. Đúng vậy a, đều vẫn lạc, về sau không có người lại uy hiếp nhân tộc an toàn. Mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng không có người lại dám khi dễ. Vương Lập mỉm cười nói, Lập Nhi, ngươi rốt cục vì phụ thân ngươi báo thù, đem đám kia súc sinh đều giết chết. Chu Giao kích động, không thôi, nước mắt không từ ướt hốc mắt. Những tháng ngày tiếp theo, Vương Lập bắt đầu tự thân đi làm dạy bảo Chu Giao cùng Lôi Thanh Y luyện kiếm. Đồng thời, cũng xứng các nàng Chu Du toàn bộ kiếm quốc, Vương Lập cũng tiến nhập kiếm khư, cùng Hồng Thiên kiếm chủ một lần cuối cùng luận kiếm. Đem hết thảy đều an bài thỏa đáng về sau, Vương Lập chuẩn bị chủ ý thức trở lại Đại La Vĩnh Hằng giới. Nói thật, Vương Lập trong lòng lại có một loại không thôi tâm tình. Dù sao, trong khoảng thời gian này trong khi chung, hắn Chu Giao thật trở thành mẹ của mình, đem Lôi Thanh Y trở thành chị ruột của mình, đền bù hắn từ nhỏ biến thành cô nhi thiếu hụt phụ mẫu chi ái. Thanh Liên biệt viện, Huyền Hoàng cổ thụ xuống, ngồi xếp bằng Vương Lập, đột nhiên mở mắt, chủ ý của hắn biết trở về bản tôn. Từ nay về sau, liền sẽ không ở trở về Lôi Lập phân thân. Lần này chuyến đi, cũng để cho Vương Lập đối với mình sáng lập ra trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp hiểu rõ càng. Thêm lộ ra lên, đối với sáng tạo ra trăm vạn ức cái cường đại phân thân bảo mệnh, cũng càng thêm có lòng tin lên. Vương Lập tiếp tục bế quan. Bỏ ra một cái gần hỗn độn kỷ nguyên thời gian, ngoại giới chỉ mới qua 1000 năm, đem trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp một bộ phận công pháp hoàn thiện. Vương Lập không muốn mỗi một cái phân thân lớn lên rất chính mình giống như đúc, chỉ có thể đầu thai nhân tộc. Hắn muốn phân thân của mình, mỗi người đều mang hình thái, có thể đầu thai bất kỳ chủng tộc nào. Dạng này, khác biệt chủng tộc mới có khác biệt lĩnh ngộ. Đối với mình bản tôn tiến bộ, đưa đến trợ giúp, phân thân cảm ngộ, có thể bị bản tôn chia sẻ. Đương nhiên, loại này chia sẻ, chỉ có bản tôn mới có thể làm được. Thứ hai, khác biệt hình thái chủng tộc phân thân, mới không dễ dàng bị địch nhân cho tìm tới. Vương Lập sáng tạo ra trăm vạn ức trọng thần ma đại pháp lớn nhất mục đích, tự nhiên là để cho mình giết không chết, tự nhiên muốn làm đến hoàn mỹ. Để phân thân của mình tận khả năng biến đến khó có thể giết chết. Lôi Lập phân thân chỉ là ta trăm vạn ức phân thân cái thứ nhất bắt đầu. Đến đón lấy bắt đầu, tiếp tục sáng tạo phân thân. Vương Lập nhàn nhạt mở miệng nói. Hắn bước ra thể nội 3 hạt tế bào. Kim quang lập lòe, tản mát ra cực kỳ khủng bố uy áp. Vương Lập hiện tại là vũ trụ tối cường giả. Một hạt tế bào thì có thể đủ trấn áp một mảnh tinh vực. Ẩn chứa cực kỳ đáng sợ năng lượng, Thái Khư Thánh Thể, dung nhập trong đó, Hỗn Độn Nguyên Đại Nhật Thánh Thể, dung nhập trong đó, Hỗn Độn Ma Long Tinh Huyết, dung nhập trong đó. Vương Lập đem chính mình đánh dấu ba cái siêu vũ trụ thể chất cùng huyết mạch, dung nhập ba hạt tế bào bên trong. Dạng này, phân thân của mình cũng có thể có một cái nghịch thiên khởi điểm, để bọn hắn nhanh chóng quật khởi, trở thành cái kia phương vũ trụ tối cường giả. Lôi Lập phân thân có Vương Lập chủ ý thức đánh dấu, có thể nhanh chóng đánh dấu. Nhưng, còn lại phân thân, Vương Lập chủ ý thức bất quá theo tiến đến, bọn họ không cách nào đánh dấu, chỉ có thể bằng cố gắng của mình đi tăng lên chính mình. Dung nhập tam đại thể chất cùng huyết mạch, ba hạt tế bào phát ra uy thế, biến đến càng tăng mạnh hơn nhấc ngang tới. Lập tức, một mặt màu xanh thanh đồng cổ kính, theo Vương Lập thể nội bay ra. Đây cũng là phá giới kính. Oanh, oanh, oanh, phá giới kính bắn ra ba đại quang mang, đánh xuyên vũ trụ hàng rào, mở ra ba đạo thông hướng còn lại ba cái vũ trụ thông đạo. Phân thân tiến về nơi nào vũ trụ, hoàn toàn là tùy cơ, liền Vương Lập bản tôn cũng sẽ không rõ ràng. Dạng này, cũng có thể dự phòng địch nhân của mình, đối với mình sử dụng siêu hồn hoặc là nô dịch bí thuật. Sau đó, chính mình bán rẻ phân thân của mình. Bởi vậy, Vương Lập bản tôn sẽ không đi biết được, phân thân của mình đi cái vũ trụ kia đầu thai. Vương Lập cái này cầu thả thần, vì bảo mệnh, quả thực là phí hết tâm tư. Người khác, vẫn luôn là vì truy cầu càng thêm cảnh giới cùng quyền lợi, đi liều mạng tu luyện. Mà Vương Lập mục tiêu ngược lại tốt, nghĩ hết tất cả biện pháp, để cho mình bất tử. Hắn đem cầu thả tinh túy, hoàn toàn dung nhập thực chất ở bên trong, dung nhập Thái Khư Thánh Thể tế bào, tiến nhập thần hải vĩnh hằng cảnh. Lần này, Thái Khư Thánh Thể đầu thai gia đình, cũng không phải là như sấm lập một dạng vũ trụ đỉnh cấp gia đình. Cái này, chỉ là thần hải vĩnh hằng cảnh bên trong một cái bình thường hỗn độn thế giới. Càng là đầu thai tại xa xôi cằn cỗi Tây Nam khu vực, một cái lạc hậu trong thị trấn nhỏ, tiểu thành tên là Hắc Thạch Thành, thường ở nhân khẩu không đến trăm vạn. Đối với tiên ma thế giới tới nói, hoàn toàn là một cái bất nhập lưu thành thị nhỏ. Hắc Thạch Thành tối cường giả, bất quá mới tiên hoàng cấp bậc, mà lại, bị thế giới quy tắc áp bách, hoàn toàn không phát huy ra được. Tại tiên giới loại kia tiên hoàng cấp lực lượng, Hắc Thạch Thành, trong tứ đại gia tộc Tiêu gia, sinh ra lân tử, toàn cả gia tộc đều hưng phấn lên, cho đứa bé này đặt tên là Tiêu Thái Khư. 18 năm về sau, Tiêu Thái Khư đã trưởng thành, Thái Khư Thánh Thể vô cùng kỳ lạ, nhất định phải sau trưởng thành mới có thể phát huy ra tác dụng. Bởi vậy, trưởng thành trước đó Tiêu Thái Khư trở thành Hắc Thạch Thành có tên phế vật, nhận lấy vô số chế giễu, coi như Tiêu gia người hầu hài tử, 18 tuổi cũng đạt tới thiên tiên. Nhưng, Tiêu Thái Khư vừa ra đời là hư tiên, liền vẫn luôn là hư tiên. 18 năm qua, hao hết vô số tư nguyên, tu vi cũng không thể tăng nửa phần. Hắn cũng đã trở thành Tiêu gia sỉ nhục. Hôm nay, càng là bị từ nhỏ đính hôn đối tượng, Đông Phương Ngọc Lan từ hôn. Đông Phương Ngọc Lan trước mặt mọi người vũ nhục hắn một phen, tuyên bố từ hôn, tuyệt không gả cho hắn cái phế vật này. Tiêu Thái Khư lòng tự trọng bị đả kích nghiêm trọng, phát hạ thề độc, lập xuống ước hẹn 3 năm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.